pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 988 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 21. Trách không được đấu pháp như thế xảo quyệt đâu. Biết cái này không hiểu ra sao chạy ra cơ giáp là sư phụ. Lâm Tịch Tâm càng là yên ổn, cùng A Lê cùng nhau phối hợp đến cực kỳ ăn ý. Các loại công kích không ngừng oanh ở bốn bộ cơ giáp thượng. Đối phương một đường truy tung A Lê, từ Bối Mã Tinh đuổi tới Thánh Quang Tinh, lại từ Thánh Quang Tinh đuổi tới Nam Mỹ Khắc Nhã Tinh. Bọn họ truy đến A Lê Hoàng không chọn lộ chạy trốn tới Nam Mỹ Khắc Nhã Tinh một cái vọng tinh thượng. Mọi người đều biết, vọng tinh đều là hoàn cảnh ác liệt vô pháp cư trú địa phương. Bốn người cho rằng gia hỏa này có thể là nguồn năng lượng khối không đủ mới bị bách ngừng ở cái này. Tinh cầu, vì thế hưng phấn một đầu chát đi xuống. Không ngờ vẫn luôn điên cuồng chạy trốn A Lê không biết đã phát cái gì điên. Đột nhiên đối với phía dưới một chỗ bỗng nhiên oanh hai pháo. Bọn họ còn không có minh bạch sao lại thế này. Cái này dọc theo đường đi đánh không hoàn thủ chỉ biết không ngừng trốn chạy ra hỏa cư nhiên đối. Với bọn họ bỗng nhiên oanh ra giảm tốc độ đạn, sau đó tiếp tục cuồng trốn không ngừng. Lúc sau bọn họ liền biến thành hiện tại cái dạng này. Này đó chủng tộc rất là quỷ dị, liền vẫn luôn như vậy đi theo bọn họ. Này đó sâu thật sự là đủ cường hãn. Nhân loại muốn dựa vào cơ giáp, khống chế thương, phòng hộ phục cùng với cấp oxy cơ này đó trang bị mới có thể ngăn cản trụ những cái đó đến từ vũ. Trụ chung các loại thiên thể ánh sáng phóng xạ cùng với độ ấm sậu lãnh sậu nhiệt. Vô oxy vô áp từ nguy hiểm, nhưng là nhân ra liền dựa một tầng da, liền dựa bốn chân cùng cánh liền thực hiện vũ trụ đi cùng hành tàu. Chính là như vậy tùy hứng, chính là như vậy không khoa học, cho nên đừng nói Hải Lam Tử Tinh vực, liền tính là Diệu Huyền xã khu gặp được loại này có thể tùy ý du tàu ở trong vũ trụ trùng triều đại. Quy mô bùng nổ, cũng là có điểm ma trảo, cứ như vậy sâu truy bọn họ truy A Lê, vẫn luôn đuổi tới cái này thực dân tinh, bốn người cảm thấy đã ổn thao nắm chắc thắng lợi. Dọc theo đường đi bọn họ nhưng đều là thay phiên hoa tiêu những người khác đi theo thay ca nghỉ ngơi. A Lê cái này tiểu tệ tử nhưng vẫn luôn là một người ở khiêng. Liền tính ngươi dự trữ cũng đủ nguồn năng lượng khối. Một khi tinh thần lực háo đi dạo kết cục cuối cùng cũng là một cái viết hoa chết. Nếu là tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức nói. Còn sẽ lệnh chấp hành giả chính mình bản thân thần hồn đã chịu thương tổn. Mặc kệ như thế nào, ở nguồn năng lượng khối khô kiệt phía trước cũng đủ để có thể diệt sát nàng một lần. Bọn họ lần này liền tính là có cái công đạo, ai ngờ A Lê một đường bôn đào cư nhiên đều không phải là không hề kết cấu. Hiện tại nghĩ đến bao gồm những cái đó sâu, đều là nàng cố ý dẫn ra tới chỉ vì phong đổ bọn họ đường lui. Đảo không phải bọn họ ở đuổi giết A Lê. Mà là nhân gia vẫn luôn lấy chính mình vì mồi ngầm sớm kêu đồng bạn dĩ giật đãi lao mai phục hảo. Chuẩn bị đem bọn họ diệt sát ở chỗ này. Bốn người lược một thương lượng, đều cảm thấy cứ việc có hai cái quân đầy đủ sức lực gia nhập. A Lê khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện giờ bọn họ lấy bốn đối tam, chỉ cần kéo dài tới kia giúp sâu vây quanh lại đây. Tam phương đại hỗn chiến dưới. Liền tính không thể giết chết A Lê, nương sâu nhóm đánh sâu vào chạy trốn, vấn đề hẳn là không lớn. Hiện tại vừa thấy, A Lê đem sâu dẫn lại đây kỳ thật cũng là cái hôn chiêu. Chúng nó thật là phong kín bốn người đường lui, chính là một khi hình thành đại vòng vây. Các ngươi chính mình cũng hãm sâu trong đó được không? Ở này đó chủng tộc trong mắt, sở hữu hết thảy đều có thể thực. Chúng nó là không hồ nặng bên này nhẹ bên kia, kể từ đó, mặt sau hơn 1000 chỉ chủng tộc nhưng thật ra bọn họ giữ được tánh mạng một cái biến số. Trong khoảnh khắc, bốn người cũng biến thành hình người trạng thái chiến đấu, từng người phòng ngự, tránh né đồng thời cũng đem chủ yếu công kích đều tập trung ở A Lê trên người. Mưu toan ở chủng tộc đối bọn họ tiến hành vây kín phía trước đem A Lê đánh chết. Đáng tiếc chính là bọn họ quá coi thường A Lê Cường Đại tinh thần lực. Kia chính là Cửu Tiêu Các số một đại pháp sư. Đối thần thức thao tác đã nhưng kham tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút ít tinh thần lực. Càng sẽ không sai phán nhỏ tí teo, lóe, chuyển, đằng, dịch đồng thời ngẫu nhiên còn có thể cho bọn hắn chế tạo ngộ thương. Bốn người lúc này mới phát hiện, bởi vì A Lê bắt đầu liền vẫn luôn đang chạy trốn. Bọn họ thật sự quá coi thường cái này lão đại một hai phải diệt trừ cho sảng khoái người. Ngẫm lại cũng là, có thể làm Vân Mộng La hận đến hàm răng ngứa lâu như vậy lại như cũ bình yên vô sự người. Sao có thể là túng hóa? A Lê cơ hồ hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Khúc Cửu Tiêu lão huyền vũ trước sau ở không trung đối bọn họ tiến hành hỏa lực áp chế. Mà màu xám bạc thiên kiêu trừ một tác thần uy lẫm lẫm dẫn theo phá giáp cùng kiếm quang đối với trong. Đó một bộ lượng màu bạc cơ giáp hung hăng chém ra nhất kia mơ siêu màu bạc cơ giáp thấy nàng thế. Tới hung mãnh, vội vàng ngay tại chỗ một lan, khó khăn lắm tránh thoát này lôi đình một kích, lại không tránh thoát màu xám bạc cơ giáp một cái tay khắc hạt thương. Kỳ thật ở cơ giáp trước mặt, nho nhỏ hạt thương căn bản không thể phá vỡ cơ giáp siêu cường dị hợp kim phòng ngự. Cho nên lượng màu bạc cơ giáp nội người cũng liền không quá để ý cái này. Hạt thương đích xác phá không khai cơ giáp phòng ngự, lại có thể ở cơ giáp khuất thân hoặc uốn lượn nào đó giờ địa phương đoạn rớt bên trong tăng áp ra. Dịch mềm liên tiếp quản, thứ này tương đương với nhân thể gân mạch hoặc là mạch máu tác dụng. Khởi đến liên tiếp, giảm bớt, giảm sóc chờ tác dụng, tất cả đều ở vào cơ giáp các khớp xương chỗ. Vì phòng ngừa như vậy quan trọng bộ vị bị công kích, giống nhau đều sẽ được khảm tiến khe lõm nội cũng ở bên ngoài bao trùm một tầng dị hợp kim để ngừa. Vạn nhất, nhưng là ai đều tránh không được chính là ở cơ giáp thao tác trong quá trình nếu là đại biên độ. Động tác, mềm liên tiếp quản sẽ có khoảnh khắc băng ra khe lõm. Lâm Tịch vừa lúc chờ chính là thời gian này, cảnh cáo, tả đầu gối ít một lọt vào phá hư. Tả chi dưới mất đi khống chế, tả khuỷu tay khớp xương y một lọt vào nghiêm trọng tổn hại. Cánh tay trái mất đi khống chế, cấp oxy cơ tiết lộ, thỉnh lập tức sử dụng máy móc cánh tay tiến hành kiểm tu. Cảnh cáo, màu xám bạc cơ giáp trí não phát ra liên tiếp cảnh cáo âm mơ siêu kỳ thật không cần phải nói bên. Trong cơ giáp sư đã biết đại sự không ổn. Một cái đã bán thân bất toại cơ giáp, trừ bỏ thúc thủ chịu trói còn có thể làm cái gì? Thực mau, một cái linh hoạt thân ảnh ăn mặc phòng hộ phục dưới chân dẫm lên đĩa bay từ lúc khai ngực giáp nội. Bay ra, xa xa tuần tra lão huyền vũ đuôi to vung, một đạo chùm tia sáng trực tiếp xuyên thủng đĩa bay thượng kia nói yểu điệu thân ảnh. A, theo kia thân ảnh hạ trụy. Một đạo linh quang từ thân thể thượng hiện lên mà ra. Lường trước trung truyền tống lại không có đi vào. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bị một tầng nhìn không thấy lầy lội bọc đầy toàn thân. Cái này chấp hành giả tức khắc phong hồn toàn mạo. Hai cái lệnh chấp hành giả nhất hoảng sợ tự nháy mắt hiện lên nàng trong óc. Lĩnh vực, lục tinh người tu hành. Nàng còn có cái gì không rõ? Khúc Cửu Tiêu có thể cảm nhận được. Cái này chấp hành giả ở chính mình bên trong lĩnh vực không ngừng dập đầu xin tha. A, kỳ thật càng là chấp hành giả mới càng là sợ chân chính tử vong. Người thường đã chết, còn có luân hồi vãng sinh, mà bọn họ, không có cơ hội, một đạo lạnh lẽo thanh âm ở bên trong lĩnh vực vang lên. Ở người muốn giết chết người khác thời điểm, liền phải chuẩn bị tốt chính mình bị giết. Khúc Cửu Tiêu cũng không có lợi dụng lĩnh vực như thế nào tra tấn cái này chấp hành giả. Được làm vua thua làm giặc, chỉ chết mà thôi, mặt khác ba người mắt thấy đã có đồng bạn chết thảm. Tuy rằng cũng không biết thứ này chết hàng thật giá thật. Cũng là trong lòng chấn động, đều từng người bắt đầu sinh lưu ý, cái gọi là binh bại như núi đổ chính là bởi vậy mà đến. Người cùng này tâm, tâm cùng này lý. Một khi tan tác, không thể vãn hồi, lúc này mặt sau trùng tộc cũng đã là bước tiến. Ba người lại lần nữa nhắm ngay A Lê phương hướng liều mạng giết địch 1000 tự tổn hại 800. liền tính ngạnh hướng đối đâm cũng muốn tại đây mở ra chỗ hồng. Không nghĩ tới chính là, màu hồng phấn cơ giáp cư nhiên lui khai đi cho bọn hắn nhường ra một con đường sống. Ba người không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thay đổi thành phi hành trạng thái, nháy mắt gào thét mà qua, thả chạy chật vật chạy trốn ba người. Mặt sau tam bộ cơ giáp đồng thời mở ra thúc âm định hướng truyền lời khí. Các ngươi là cái nào tinh cầu? Đem trùng tộc dẫn tới chúng ta nơi dừng chân. Ra sao giáp tâm, PS, 26 hào hạn mức cao nhất miễn. Có thể tồn Nga, ngày hôm qua quên thông chi đại gia. Thực xin lỗi, hết chương.